bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Đầu óc khoai tây. Ánh mắt của Tô Thụy Hy vốn rất cao, nên dễ dàng không vừa ý. Tôn Miểu nghe họ thảo luận, tò mò ghé sát lại để nghe. Khi trợ lý thấy cô đến gần, phát hiện Tô Thụy Hy không có phản ứng gì để ngăn cản Tôn Miểu nghe lỏm, cô ấy cũng mặc kệ, chỉ tập trung nói về vấn đề tòa nhà văn phòng. Nghe một lúc, Tôn Miểu đã hiểu vấn đề hiện tại và yêu cầu của Tô Thụy Hy. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô bất chợt lên tiếng, chị Tô Tô, không nhất thiết phải tìm tòa nhà văn phòng đâu, cũng có thể tìm nhà xưởng mà. Một câu nói khiến cả Tô Thụy Hy và trợ lý đều im bặt. Hai người nhìn nhau, cảm giác thực sự khả thi đấy chứ. Nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp của ba Tô Thụy Hy chẳng phải cũng là nhà xưởng sao? Nhưng bên trong vẫn có các bộ phận công nghệ cao và bộ phận bán hàng. Chỉ cần thiết kế mặt tiền đẹp thì không cần lo gì cả. Tất nhiên, nhà xưởng nghe có vẻ không sang trọng bằng văn phòng, nhưng chỉ cần năng lực của mình đủ tốt, đối tác cũng không quan tâm bạn ở nhà xưởng hay văn phòng. Quan trọng nhất là nhà xưởng rẻ hơn nhiều. Một nhà xưởng độc lập, cao 4-5 tầng, chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với một tòa nhà văn phòng cao 30 tầng. Tô Thụy Hy chớp mắt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái. Ba tôi, à không, gần khu công nghiệp của tập đoàn Tô Thị có nhà xưởng độc lập nào đang bán không? Năng lực nghiệp vụ của trợ lý thực sự rất tốt. Chỉ một lúc sau đã cung cấp vài lựa chọn. Khi nghe Tô Thụy Hy nói muốn tìm nhà xưởng gần khu công nghiệp của tập đoàn Tô Thị, cô ấy cười không ngừng. Ai chẳng biết câu, dựa vào cây đại thụ thì mát. Bà chủ Tô Thụy Hy vốn là tiểu thư của tập đoàn Tô Thị, giờ lại càng dựa gần hơn, thì tập đoàn Tô Thị chắc chắn sẽ chia sẻ lợi ích cho họ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, trợ lý đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Những ngày tháng ăn ngon mặc đẹp dường như đã hiện ra trước mắt. Buổi trưa, Tô Thụy Hy hiếm khi trốn việc, dẫn Tôn Miểu đi ăn ở một trung tâm thương mại gần đó. Trên bàn ăn, hai người trò chuyện đôi câu. Tô Thụy Hy cũng đưa ra nhận xét quan trọng về vấn đề ăn uống. Hiện tại công ty chúng ta có hỗ trợ tiền ăn cho nhân viên, mỗi tháng là 500 tệ, nhưng chị cảm thấy ra ngoài ăn không hề tiết kiệm, đặt đồ ăn qua mạng thì ít nhất cũng phải 30 tệ. Còn ra ngoài ăn thì còn đắt hơn. Ừ, nếu là nhà xưởng thì có thể làm một căn tin cho nhân viên. Tô Thụy Hy cũng nghĩ như vậy. Cô gật đầu, ừ, nếu mua nhà xưởng, chị định làm một căn tin cho nhân viên. Cô chợt nhớ đến chuyện xảy ra ở căn tin của viện nghiên cứu của Thẩm Dật Thu. Liền bổ sung ngay, chị sẽ không thuê ngoài, mà tự thuê người nấu. Yêu cầu bếp phải minh bạch, nhân viên có thể vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Căn tin nhân viên không cần phải ngon lắm, nhưng ít nhất phải sạch sẽ, vệ sinh. Tôn Miểu cũng gật đầu. Thực ra bây giờ có rất nhiều gia vị, chỉ cần cho một chút là đã ngon rồi. Miễn là sạch sẽ, vệ sinh thì chắc chắn không khó ăn. Tô Thụy Hy im lặng một lúc. Cô là người cực kỳ kén ăn, ngoại trừ đồ Tôn Miểu nấu thì cô đều thấy khó ăn. Hiện tại, dù họ đang ăn ở một quán cơm nhanh tương đối cao cấp, hai người ăn đại khái đã tiêu tốn hơn 100 tệ. Nhà bếp cũng là kiểu nhà bếp mở, trông sạch sẽ, nhưng cô vẫn cảm thấy không ngon. Không có cách nào khác, cô đã bị Tôn Miểu chiều hư rồi. Khi trò chuyện với Tôn Miểu, Tô Thụy Hy phát hiện nhà xưởng thực sự có rất nhiều ưu điểm. Ngoại trừ việc không có bãi đậu xe ngầm, xe chỉ có thể đậu ngoài trời. Nếu trời mưa thì phải che ô đi vào. Còn lại mọi thứ đều hoàn hảo. Thành phố này hệ thống tàu điện ngầm rất phát triển. Đây là khu công nghiệp của tập đoàn Tô Thị. Ga tàu điện ngầm nằm ngay gần đó, đi bộ chỉ mất 3 đến 5 phút. Tuy nhiên, vì phải chuyển địa điểm, đối với một số nhân viên mà nói có thể sẽ phải thuê nhà lại hoặc đi làm xa hơn. Nên vào buổi chiều, Tô Thụy Hy cũng đã thảo luận với trợ lý về các biện pháp cụ thể để cải cách khoản trợ cấp đi lại và tiền ăn. Một lúc sau, Tô Thụy Hy dẫn theo Tôn Miểu và trợ lý, chuẩn bị đi khảo sát thực tế. Vẫn là Tô Thụy Hy lái xe, Tôn Miểu ngồi ghế phụ lái, còn trợ lý ngồi ở hàng ghế sau. Khi gần đến nơi, Tô Thụy Hy cố ý lái xe qua khu công nghiệp của tập đoàn Tô Thị và ga tàu điện ngầm, để xem khoảng cách từ khu công nghiệp mà họ ưng ý đến hai địa điểm này là bao nhiêu. Sau khi xác nhận cả hai đều không xa, khi đến cổng của nhà xưởng, cô gặp gỡ người phụ trách. Điều khiến Tô Thụy Hy bất ngờ là nhà xưởng này rất tốt ở mọi khía cạnh. Giá cả cũng khá hợp lý. Thực ra, Tô Thụy Hy cũng biết mức giá ban đầu chắc chắn là cao hơn thực tế. Nhưng sau khi xem qua nhiều tòa nhà văn phòng, cô cảm thấy giá của nhà xưởng thật sự rẻ. Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy đây chính là nơi phù hợp rồi. Hôm nay mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi ngoài dự kiến. Nhưng vẫn cần phải thương lượng thêm vài vòng với đối tác về giá cả. Tất cả những việc này sẽ do trợ lý đảm nhiệm. Không cần Tô Thụy Hy phải đích thân ra tay. Chỉ khi đến lúc thanh toán cuối cùng, cô mới cần quyết định. Vì hôm nay mọi việc quá suôn sẻ. Khi trở về văn phòng, thời gian tan ca còn rất sớm. Tô Thụy Hy chỉ suy nghĩ trong một phút đã quyết định. Tan làm sớm. Cô kéo Tôn Miểu, trực tiếp rời khỏi công ty. Hai người cùng nhau đến siêu thị gần khu chung cư, mua một số thực phẩm mang về nhà và nấu một bữa tối. Khi ăn tối, Tô Thụy Hy thuận miệng hỏi, Miểu Miểu, hai ngày nữa là em phải ra ngoài bán hàng rồi. Em đã nghĩ ra sẽ làm món ăn vặt gì chưa? Nghe câu hỏi này, Tôn Miểu hơi ngẩn người, trên khuôn mặt lộ ra chút do dự. Nhưng rồi vẫn lắc đầu. Thực ra, em thực sự chưa nghĩ ra nên làm gì. Khi hệ thống còn ở đó, cô không cần lo lắng những điều này. Chỉ cần thụ động chờ hệ thống giao nhiệm vụ cho cô là được. Nhưng bây giờ hệ thống đã rời đi. Việc quyết định hoàn toàn thuộc về cô, khiến cô cảm thấy có chút lạc lõng. Tô Thụy Hy nhận ra điều này. Bình thường Tôn Miểu là người rất quyết đoán. Nhưng việc hệ thống đột ngột rời đi thực sự khiến cô ấy cảm thấy bối rối. Nên không biết phải làm gì. Lúc này, Tô Thụy Hy cần đưa ra một vài gợi ý. Giống như hôm nay Tôn Miểu đã giúp cô đưa ra ý kiến trong công ty vậy. Miểu Miểu, chị muốn ăn khoai tây. Lần trước em làm xiên que chiên. Món khoai tây chiên cũng rất ngon. Hay là thử đổi hướng khác. Làm món khoai tây chiên kiểu gì đó. Tô Thụy Hy thực sự đã gợi ý rất cụ thể, nên cái tên món ăn nhỏ này hầu như xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí Tôn Miểu. Đôi mắt cô sáng lên, giọng nói cũng đầy phấn khởi. Khoai tây răng sói, chị Tô Tô, chị có ăn khoai tây răng sói không? Chị ăn chứ, nếu Miểu Miểu làm thì chị nhất định sẽ ăn. Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy sớm, làm bữa sáng cho Tô Thụy Hy. Đợi cô đi làm xong, cô mới bước vào không gian hệ thống. Trong không gian hệ thống có mọi thứ, cô không cần phải lo lắng gì cả. Một rổ rổ khoai tây được xếp sẵn ở đó, chờ Tôn Miểu chọn lựa. Ngay cả khi hệ thống không còn, quy trình học nấu ăn vẫn không thay đổi. Trước hết là chọn lọc, cô đã rất quen thuộc với loại củ này, nên dễ dàng chọn được những củ khoai tây mà cô muốn. Rửa sạch, gọt vỏ, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng, tạo hình thành dạng răng sói. Tiếp theo, cần phải ngâm, khoai tây chứa nhiều tinh bột. Dù là để xào hay chế biến món gì, cũng cần ngâm một chút. Trừ khi bạn muốn tận dụng độ dẻo của tinh bột, chẳng hạn như khi làm khoai tây nghiền. Sau khi ngâm xong, có thể trực tiếp chiên trong chảo dầu. Khả năng kiểm soát nhiệt độ của Tôn Miểu đã đạt đến mức thần sầu. Món khoai tây răng sói này đối với cô không hề khó khăn. Rất nhanh chóng, chúng đã được chiên xong và lấy ra khỏi chảo. Bước tiếp theo là phần quan trọng nhất, gia vị. Tôn Miểu cảm thấy khó khăn khi chọn gia vị. Trước đây, cô thường chuẩn bị hai loại gia vị, cay và không cay, nhưng bây giờ hệ thống đã không còn. Không ai quy định cô phải làm thế nào. Vì vậy, cô muốn thử nghiệm một số phương án tùy chỉnh. Rau diếp cá, đậu phộng, tỏi bích hung, giấm, tất cả đều được chuẩn bị sẵn. Sau đó cô từ từ thêm gia vị, tự mình thử hương vị. May mắn là trong không gian hệ thống, dù ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no, càng không có cảm giác đầy bụng. Vì vậy, Tôn Miểu thực sự đã ăn rất nhiều phần khoai tây rang sói. Đúng vậy, cô ăn từng phần nguyên vẹn, chỉ ăn vài miếng không thể nắm bắt được hương vị cụ thể của món ăn. Có một số món ăn lúc đầu khi nếm thử sẽ thấy rất ngon, nhưng càng ăn, hương vị càng chồng chất, dẫn đến cuối cùng thậm chí không thể nuốt nổi. Tôn Miểu không thể chấp nhận điều đó. Vì vậy, cô ăn từng phần nguyên vẹn, để đảm bảo rằng từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng, mỗi miếng khoai tây rang sói đều ngon tuyệt, thậm chí khiến khách hàng sau khi ăn xong vẫn cảm thấy dư âm và muốn ăn thêm một phần nữa. Trước đây, luôn có hệ thống đặt đáp án đúng trước mặt cô, nhưng bây giờ đáp án đúng đã không còn. Mọi thứ đều phải tự cô khám phá. Lúc này cô mới nhận ra điều đó khó khăn đến nhường nào. Muốn nghiên cứu một món ăn đến mức tinh tế, chỉ dựa vào trí tuệ của Tôn Miểu có lẽ là chưa đủ. Nhưng để khiến mọi người đều cảm thấy ngon miệng, với nỗ lực của cô, điều đó vẫn có thể làm được. Cái giá phải trả là, sau khi ra khỏi không gian hệ thống, nhìn thấy khoai tây là cô đã muốn nôn rồi. Mặc dù trong không gian hệ thống không có cảm giác no, nhưng thức ăn vẫn được đưa vào miệng từng miếng một. Hàm của cô như bị đau ảo giác, hương vị cũng rất chân thực. Cảm giác này thật sự không phải ai cũng chịu đựng nổi. Sau khi hoàn thành một phần, cô đăng lên nhóm bạn bè và trong nhóm chat, nhưng không ăn. Thay vào đó, cô gõ cửa nhà Chu Luân ở bên cạnh, tặng món khoai tây rang sói cho mẹ của Chu Linh. Mẹ Chu Linh có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn món khoai tây chớp chớp mắt. Khi xác nhận rằng món này thực sự dành cho mình, bà mới cầm đĩa khoai tây rang sói vào trong nhà. Thực ra, Tôn Miểu cũng thường tặng đồ ăn cho gia đình Chu Linh vì tình nghĩa với Chu Linh. Chẳng hạn như dịp Tết Đoan Ngọ trước đây, cô đã gửi bánh ú, nhưng Chu Linh không ở nhà, mối quan hệ giữa họ trở nên hơi cứng nhắc, nên cô ít khi gửi đồ. Lần này Chu Linh không ở nhà, cô vẫn gửi khoai tây rang sói tới. Mẹ Chu Linh càng vui vẻ và khoe với mấy người bạn thân của mình. Bà ấy cũng không ăn không, sau khi ăn xong còn viết cho Tôn Miểu một bài đánh giá dài. Tôn Miểu liếc nhìn qua, cảm thấy rất vui. Trong khoảnh khắc đó, sự chán ghét đối với khoai tây cũng được giải tỏa. Cô rất thích nấu ăn, nhưng còn thích hơn khi nhìn thấy người khác ăn món ăn mình làm và lộ ra vẻ thỏa mãn. Hạnh phúc, nếu có ai đó khen ngon trước mặt cô sẽ càng vui hơn. Khi Tô Thụy Hy trở về, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Tôn Miểu đầy tinh thần phấn chấn. Sự bối rối của đêm hôm trước đã hoàn toàn biến mất. Cô thậm chí đã định giá cho món khoai tây rang sói 20 tệ một phần, đắt hơn người khác một chút nhưng không đáng kể. Và trong mắt Tô Thụy Hy thì hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ xứng đáng mà còn rẻ cho khách hàng nữa. Tô Thụy Hy rửa tay rồi ngồi xuống, không thể chờ đợi thêm để bắt đầu ăn khoai tây rang sói. Cô chính là một đầu óc khoai tây, đích thực, cách chương.